Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, vì sao lại dạng này? Mỹ thực hợp thành giao hàng thức ăn viên tên gọi Vương Đại Bằng. Du lương dưới chợ Hạt Xuân xa trấn sông Công thôn nhân. 21 tuổi, cấp 2 trình độ, tốt nghiệp về sau liền theo trong thôn đại nhân ra ngoài làm công. Mù lăn lộn mấy năm, đụng tới đời sống kinh tế đình trệ. Số lớn nhà máy đóng cửa, thế là liền trở lại, đi tìm mấy lần làm việc, nhưng là đều làm không dài, ngại tiễn thiểu, ngại không tự do, đủ loại lý do, cuối cùng mua chiếc xe điện, bắt đầu đưa giao hàng thức ăn, làm không sai biệt lắm một năm, quen biết không ít người, phần lớn là đồng hành, không chỉ là Mỹ thực hợp thành, còn có những khác phần mềm giao hàng thức ăn viên. Bọn họ thêm phải có WeChat bày, mọi người bình thường liền ở trong bầy giao lưu các loại tin tức. Tiếp đơn các loại ra đồ ăn lúc gặp, cũng sẽ nhàn phiếm vài câu. Dần dần, Vương Đại Bằng liền biết rất nhiều sự tình, tỉ như cái này tên là Quế Hoa Vườn Cư Xá, tại bản địa là nổi danh tiểu tam vườn, đặc biệt là xê tòa nhà, bên trong ở cô gái trẻ tuổi. Đoán chừng có một nửa là cho người ta làm tiểu tam môn sơ chính là loại kia cơ hồ mỗi ngày điểm. Giao hàng thức ăn, trong lúc làm việc thời gian điểm, mở cửa xem xét tóc tai bù xù mặc đồ ngủ, tướng mạo cũng không tệ lắm, 10 cái bên trong có 8 cái là bị bao ta và các ngươi nói. Ta trước đó đưa giao hàng thức ăn thời điểm, đụng phải cái nữ, xuyên được gọi là một cái gió tao. Ta nhịn không được sờ soạng nàng một thanh, ta lúc ấy liền hối hận rồi, sợ nàng khiếu nại ta, kết quả các ngươi đoán làm gì, mẹ cái kia sao sao lại còn cùng ta vứt mị nhãn. Nếu không phải nàng đóng cửa nhanh, lão tử không phải đem nàng làm không thể, ngươi liền thổi, người ta có thể để ý ngươi, ngoặc kép chấm chấm, những này nửa thật nửa giả, có thể là cố sự. Cũng có thể là khen đại sự dấu vết, nghe hơn nhiều, Vương Đại Bằng không khỏi có chút tâm viên ý mã. Hắn nguyên bản phối đưa chính là khu vực khác, thế là cố ý đổi được kê bên này. Hắn nghĩ tới là, coi như không làm chút gì, nhìn xem đẹp mắt cũng là tốt. Ngày này tiếp vào một cái mới đơn đặt hàng, nhìn lướt qua địa chỉ, vừa lúc là Quế Hoa Vườn xê tòa nhà, nhìn một chút bảng số phòng. Còn giống như ở trong bầy thêm qua, Vương Đại Bằng dựa theo ký ức, tìm được người kia, hỏi một chút, đối phương đã không đưa ra ngoài bán, nhưng vẫn nhớ rõ ràng, nói với hắn chính là cùng một nơi. Vương Đại Bằng lúc ấy lấy được giao hàng thức ăn, cưỡi xe phái đơn thời điểm, hắn đều cảm thấy mình là bay, xuống lầu dưới, cho đối phương gọi điện thoại, kết nối về sau, loại kia dịu dàng thanh âm ngọt ngào. Càng làm cho hắn miên man bất định, đến cổng, nhấn vang chuông cửa, chờ đợi thời điểm, hắn cảm thấy một trái tim không ức chế được cuồng loạn. Sau đó chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, tiếp lấy cửa mở, một đường nhỏ, dần dần mở rộng, một cái tinh tế thân ảnh xuất hiện trong cửa, một đầu mái tóc đen nhánh áo choàng, tướng mạo nhìn còn rất ngây thơ, mà lại rất có lễ phép, mặc dù mặc chính là váy ngủ. Nhưng là cũng không bại lộ, rộng rãi còn tạm được đến đầu gối, cánh tay cũng che một bộ phận, cùng trong đám người nói, giống như không phải một người. Vương Đại Bằng lúc ấy sửng sốt một chút, nghĩ thầm có phải là nhận lầm người, nhưng là rất nhanh lại kịp phản ứng, nữ nhân đều là thiện ở ngụy trang lừa gạt động vật. Nhìn xem trên mạng những cái kia trang điểm trước sau so sánh. Ha ha, quả thực chính là lừa gạt. Trong đầu hắn nghĩ đến những này thời điểm, trong môn tăng nhị đã nhận lấy chuyển phát nhanh, chuẩn bị đóng cửa, Vương Đại Bằng nhìn xem nàng cao ráo cái cổ, tinh tế cánh tay cùng đường cong duyên dáng bắp chân, không biết làm sao, đầu óc nóng lên, liền đem bàn tay tiến vào, về sau sự tình liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tăng nhị muốn đóng cửa, hắn liền muốn ngăn cản nàng, nàng nghĩ kêu cứu. Hắn liền che miệng của nàng, hắn đem nàng kéo tới trên ghế salon, trong lúc đó không cẩn thận bị nàng đá một chút, hắn nhất thời giận từ sinh lòng, nắm lên đồ trên bàn liền đập nàng, máu là đỏ, da thịt của nàng là trắng, như thế chênh lệch rõ ràng. Đáy lòng của hắn dâng lên cảm giác khác thường, dừng không được tay, trong lúc đó nàng giãy giụa, nói thứ gì, hắn đều không nhớ rõ. Các loại đầu óc tỉnh táo lại, khôi phục lý trí, hắn mặt đúng, chính là một bộ thoi thóp thân thể, đả thương còn phải tốn tiền y, không bằng giết dứt khoát. Hắn nghĩ, bất quá giết chết trước còn muốn làm một chuyện, lại về sau chính là xử lý. Hắn không có khái niệm gì, liền là nghĩ đến tivi phim tiểu thuyết loại hình, bên trong những tình tiết kia, cảm thấy đem thi thể tách ra, tương đối dễ dàng xử lý. Lại về sau, hắn phát hiện hắn căn bản xử lý không được, liền muốn trốn, kết quả một đầu va vào một nơi kỳ quái. Nghĩ tới đây, Vương Đại Bằng nhịn không được nhíu mày, bởi vì hắn nhớ không nổi cái chỗ kia là chuyện gì xảy ra. Chỉ có cái đại khái ấn tượng, dù sao chính là rất kỳ quái chính là, hắn đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên cảm giác bả vai đau đớn một hồi, tiếp lấy cả người liền mới ngã xuống đất. Hắn nghĩ quay đầu xem xét là tình huống như thế nào. Kết quả còn chưa kịp, liền cảm giác một người đánh tới, tận lực bồi tiếp một trận quyền đấm cước đá, nương theo lấy phẫn nộ tiếng giống, ngươi cái này rác rưởi, cặn bã, bại hoại, ngươi sao không đi chết đi, tiểu nhị nàng căn bản không phải ngươi nói cái chủng loại kia người. Nàng lúc ấy, khả năng mới chuyển đến không lâu, ngươi đi chết à, đi chết. Vương Đại Bằng vội ý thức ôm đầu, thân thể dán cửa trước ngăn tủ, co ro, một bên kêu thảm, một bên không cam lòng phản bác, ta lúc ấy đưa nhanh đưa qua thời điểm, là tiêu giờ đây, còn trong thời gian làm việc, nhà đứng đắn cô nương, làm sao lại lúc ấy còn mặc đồ ngủ, lại ở tại loại này tiểu tam trong lầu, khẳng định không phải vật gì tốt, trả lời hắn, là Thẩm Hà bão tố bình thường quyền cước. Một lần sau một lần hung ác, giống như đã dùng hết tất cả khí lực, nghe xong Vương Đại Bằng một phen, Hứa Tinh Thần chỉ cảm thấy vô cùng phẫn nộ, hắn không chỉ có không muốn ngăn lấy Thẩm Hà, thậm chí nghĩ cùng theo đánh người, nhưng là cận tồn lý trí nói cho hắn biết không được. Vương Đại Bằng là cặn bã rác rưởi, chết ngàn vạn lần đều chẳng qua, cái này một điểm không sai, nhưng nếu như bọn họ thật sự đem hắn đánh chết, lại hoặc là ra vấn đề gì lớn, bọn họ cũng vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Vì dạng này một cái xã hội bại hoại, đem mình bồi đi vào, quá uổng phí, thế là hắn lần nữa tiến lên giữ chặt Thẩm Hà, khuyên nói, Đại Hà, ngươi trước tỉnh táo lại. Đại Hà, bên cạnh Chu Nguyên Trình nghe xong, trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu, hắn mặc dù một người cô đơn, không có con cái. Nhưng là tăng nhị niên kỷ, cũng liền cùng hắn Vụ Sơn tuổi trẻ hậu bối không sai biệt lắm. Thanh xuân vừa vặn niên kỷ, có thể làm rất nhiều sự tình, đi hoàn thành giấc mộng của mình, có được vô hạn khả năng tương lai. Lại bởi vì dạng này một tên bại hoại cặn bã tự cho là đúng suy đoán cùng nhất thời xúc động. Sinh mệnh như vậy kết thúc, không còn có tương lai. Hắn ánh mắt chuyển tới, nhìn về phía tăng nhị. Lập tức liền ngây ngẩn cả người, hiện tại tăng nhị, vẫn như cũ là khi chết dáng vẻ, tứ chi không trọn vẹn khuôn mặt vặn vẹo, nhưng nhìn, không những không khủng bố, ngược lại để cho người ta cảm giác đến vô cùng đau lòng. Dù là chỉ nhìn một chút, cũng có thể cảm giác được nàng hiện tại nội tâm khó chịu cùng tuyệt vọng. Nàng nhìn xem bị Thẩm Hà ẩu đả Vương Đại Bằng, căm hận sau khi... Trong lòng không nói ra được thống khổ cùng ủy khuất, Vương Đại Bằng nói những cái kia, tất cả đều chỉ là suy đoán của hắn, không có bất kỳ chứng cớ nào, thậm chí đều chưa từng có hỏi nàng một câu, liền tự cho là đó chính là chân tướng, nàng rõ ràng cũng không có làm gì sai, lại muốn tự dưng gặp tai họa bất ngờ, mà lại coi như nàng thật là tiểu tam, thì tính sao, những người khác có thể chỉ trích. Nhưng không có có quyền lợi tổn thương nàng mảy may, chớ nói chi là tàn nhẫn như vậy sát hại. Vì cái gì, vì sao lại dạng này? Nàng an phận thủ thường làm lấy mình sự tình, chăm chỉ làm việc, yêu quý sinh hoạt, lại bởi vì dạng này một cái buồn cười lý do, lấy một loại bi thảm phương thức chết đi. Người đi chết à, ngoặc kép, hết chương.